Kiều thê như vân, chương 45, gặp quan, gocchuyenaudio.com. Tam ca Tím Hành vào làm hội viên, nhận được cái túi tước nhi, cái túi này rất tinh xảo, Tím Hành rất ưa thích, vuốt vuốt trong tay, hơi có chút vui mừng, đuôi lông mày nhếch lên, thiếu nữ không biết buồn, vừa rồi có lẽ là cái mặt tỏ vẻ buồn khổ, lúc này lại hòa tan một ít tối tăm phiền muộn, nói với Tam ca. Thời điểm không còn sớm, chúng ta nên về thôi. Tam ca gật đầu, Thẩm Ngạo cung kính hành lễ bái sư về phía Trần Tế, tại trước mắt bao người, nói với Trần Tế. Sư phụ, tất cả thành tựu hôm nay của ta đều là nhờ thầy. Trần Tế rất không tình nguyện, nhìn đến rất nhiều ánh mắt đang chú ý, lại không dễ phá hỏng không khí, gặp dịp thì chơi, đành phải hừ hừ ha ha nói từ nào đó, nâng Thẩm Ngạo dậy, trong miệng nói cảm ơn mọi người. Cùng kính tiễn Trần tướng công, tạm biệt Trầm công tử. Rất nhiều người vội vàng đứng lên, tiễn biệt Trần Tế. Tằng Túc An nóng nhất một mực nói chuyện cùng Thẩm Ngạo, đưa hắn ra ngoài, trong miệng nói. Thẩm huynh có rảnh, nhất định phải thường xuyên đến Thúy Nhã Sơn phòng, sau này còn nhiều dịp học tập Thẩm huynh. Thẩm Ngạo cười cười trong lòng, Thúy Nhã Sơn phòng chính là của ta, ta không đến thì ai đến đây? Trên mặt cũng rất chân thành tha thiết, chúng ta đây là không đánh không quen, sau này chúng ta còn phải thân cận nhiều hơn, Tằng công tử không cần tiễn nữa, ta đưa sư phụ trở về, mấy ngày nữa sẽ tới. Tằng Túc An cười nói, thật tốt, đến lúc đó xin đợi Thẩm huynh đến đây. Ra khỏi Thúy Nhã Sơn phòng, bên ngoài đã là biển người mãnh liệt như thủy triều thì ra rất nhiều người vẫn chưa đi, thấy Thẩm Ngạo, Tằng Túc An, Trần Tế đi ra, lập tức rung động, có người hô to. Trần tướng công, đệ tử hữu lễ. Trần Tế hôm nay cười đến mặt đều run rẩy, người khác cười với hắn, hắn liền cười mỉm đáp lễ, nhưng hắn cười với quá nhiều người, cơ trên mặt có chút cứng ngắc. Lúc này, có mấy cái công sai đẩy ra đám người ra, một người đô đầu bộ dáng trung niên trong đó, tay cầm thiết xích, sắc mặt hiện ra vẻ hung dữ, đám sai dịch bảo vệ xung quanh đẩy mọi người ra, trong miệng hỏi. Người nào là Thẩm Ngạo? Trần Tế thoáng lột bột trong lòng, mặt lập tức đen rồi, vừa mới bị Thẩm Ngạo nhận sư phụ ngay tại chỗ trước mắt bao người, tên đệ tử này lại gặp chuyện không may, cái này. Cái này, Thẩm Ngạo lại có vẻ rất chấn định tự nhiên như không, trong miệng nói. Ta là Thẩm Ngạo, đô đầu nghiêm nghị hét lớn. Thẩm Ngạo, sự việc ngươi làm đã bại lộ rồi, đến đây, khóa hắn lại, theo ta đến nha môn xét xử. Công sai sau lưng đô đầu ảo ảo cầm gông, xiềng tiến lên, Trần Tế hét lớn một tiếng. Chậm đã, không có biện pháp, lên phải thuyền giặc, chuyện này phải hỏi tinh tường trước rồi nói sau, hét lớn một tiếng này, lại mười phần mạnh mẽ chất vấn. Hắn phạm vào chuyện gì? Lại có tội tình gì? Đô đầu thấy Trần Tế được rất nhiều người bảo vệ xung quanh, lại mặc một bộ áo thư sinh, liền khách khí hơn rất nhiều, nói. Hắn phạm vào tội lừa dối tiền tài, hôm nay khổ chủ đã bẩm báo nha môn, chúng ta nhận lệnh lý thông phán, đến đây dẫn ra người. Trần Tế liếc nhìn Thẩm Ngạo, thấy sắc mặt Thẩm Ngạo bình tĩnh, lúc này là có khổ nói không nên lời, đành phải nói. Thị phi đều có công luận, không nên định tội bừa, chưa định tội sao lại muốn khóa người. Sợ hắn chạy sao, Tằng Túc An cũng nói. Thẩm huynh quả quyết không thể làm sự tình không hợp pháp, nếu ngươi tùy tiện khóa người, là. gocchuyenaudio.com Vũ nhục sự thanh bạch của người đọc sách chúng ta, Tằng Túc An cực lực bảo vệ Thẩm Ngạo, cũng không biết là chân tình hay là giả dối, chỉ là hắn làm như vậy xác thực rất thông minh, vừa rồi đối đầu Tằng Túc An thua, lúc này càng giữ gìn Thẩm Ngạo, lại càng thể hiện là hắn rộng lượng, chứng minh lòng hắn rất rộng lớn, học vấn kém hơn so với người khác không đáng sợ, phẩm hạnh tốt cũng có thể được người khác tôn trọng. Đô đầu nói, ngươi là người phương nào? Nhà môn chúng ta làm việc còn cần ngươi tới dạy sao? Tằng Túc An cúi người hành lễ về hướng đô đầu, nói. Kẻ hèn này là Tằng Túc An, bái kiến công sai. Tằng Túc An, cái tên này rất quen tai, ặc nghĩ ra rồi, phụ thân người này hình như là ngự sử trung thừa, người như vậy không thể trêu vào. Đô đầu lập tức không tức giận nữa, cười hì hì nói. Đã là Tằng công tử cầu tình, chắc hẳn Thẩm Ngạo cũng là bị người vu cáo. Nếu như thế, không cần thiết phải khóa Thẩm Ngạo, ngươi theo ta đi đến nha môn. Thẩm Ngạo gật gật đầu. Mời đại nhân dẫn đường, hắn có vẻ rất chắc chắn, không có một chút bối rối, người tố cáo hắn chỉ có một gia quyến phan nhân. Chỉ là Thẩm Ngạo đã thiết lập bố cục lừa gạt rất cẩn thận, không có bất kỳ sơ hở nào, nếu nói đến chứng cớ, hắn không sợ. Nhưng nếu là có người muốn ỷ thế hiếp người, Thẩm Ngạo càng yên tâm, hắn có chỗ dựa rất chắc chắn. Mọi người thấy Thẩm Ngạo chắc chắn thong dong, đều cảm thấy hắn là bị oan uổng, hôm nay danh tiếng hắn vang dội, hôm nay lại gặp phải quan tòa, rất nhiều người cũng hào hứng bừng bừng đi theo hắn, muốn xem náo nhiệt. Kết quả người theo đuôi càng ngày càng nhiều, về sau, ngay cả một ít người bán hàng rong cũng cùng đi theo, có gặp người liền hỏi chuyện gì phát sinh, có thét to giao hàng, rất náo nhiệt. Đến nha môn Biện Kinh, rất nhiều người dừng lại kiễng chân xem náo nhiệt, đều nhìn Thẩm Ngạo vào cửa lớn, dọc theo đường lớn, trên phố lát gạch người đông vượt quá bình thường, đã đến con đường thứ hai phía sau cổng nha môn. Trong nha môn là đại đường, công năng tập trung chính vụ, cùng sở hữu 6 sân, chỉ là lúc này cũng chỉ có 3 gian, giống như độ sâu rất ngắn. 6 sân bình thường đều đóng chặt, chỉ có quan trên đi vào hoặc trưởng bối quan châu huyện tiến đến, mới có thể mở ra, để đón đưa quan châu huyện. Phía trước nghi môn là một khối bia thạch, lúc Thẩm Ngạo đi đến, nhìn thoáng qua, liền chứng kiến 16-9 to màu son, ngươi nhận bổng lộc của ngươi, dân nhờ cậy, hạ dân dễ dàng hành hạ, trời cao khó lấn. Cái này là giới thạch minh trong truyền thuyết. Trong lòng Thẩm Ngạo nghĩ, phóng mắt nhìn lại, chỉ thấy 3 gian mở cửa, bên trong là sai dịch đứng thẳng, cùng mặc một bộ quần áo, tất cả đều cầm thủy hỏa côn, đã chờ lâu. Chỗ càng sâu bên trong là một vị quan, không thấy rõ khuôn mặt, ngồi dưới tấm biển gương sáng treo cao lại có nhiều hơn một phần khí thế. Trong nội đường có một người quỳ, hình như là con gái, lại hướng lên trên một chính là một cái bàn nhỏ, trên ghế đầu phía sau có một người đang chậm rãi uống trà. Thẩm Ngạo hít một hơi thật sâu, thân là đạo tặc nghệ thuật đối với nha môn, hắn rất có mâu thuẫn, chỉ là đã đến rồi, hắn cũng không hề khiếp đảm. Đô đầu rất đáng tiếc liếc nhìn Thẩm Ngạo, tướng công là người đọc sách, ai, người không từ từ đọc sách vì sao phải chọc vào người trong nội cung, người tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong dặn dò Thẩm, gocchuyenaudio.com, Ngạo, nói, người ở chỗ này trước ta đi bẩm báo quan trên. Đợi tí nữa quan trên bảo ngươi đi vào, ngươi cung kính một ít có lẽ còn có đường sống quay về. Thẩm Ngạo rất chân thành tha thiết nói với đô đầu, đa tạ đô đầu nhắc nhở, người trong nội cung, có quan hệ cùng cơ quan quản lý âm nhạc tư sao? Đô đầu vỗ vỗ vai của hắn, thấp giọng nói, đúng, trong lúc này, hoạn không tầm thường, cho dù là thông phán đại nhân cũng phải kính trọng, khổ chủ là thân tỷ tỷ của hoạn quan. Thẩm Ngạo gật gật đầu, cười nói, ta biết rồi, xin mời đô đầu đi thông báo. Đô đầu nghiêm mặt một bộ dạng giải quyết việc chung, nói. Thẩm Ngạo, vào cái công môn này, cần chú ý bẩm báo, nếu có oan khuất, đã có đại nhân giải oan cho ngươi, nếu có sự tình hoành hành không hợp pháp, chớ trách quốc pháp vô tình. Dứt lời, đi vào đại đường, cao giọng nói về hướng quan trên, phán quan, ngồi sau bàn. Nghi phạm Thẩm Ngạo đã đến, phán quan ước chừng trên dưới 40, mặc quan phục gấm có thêu hình mây và chim khá mảnh, chừng mắt uy phong lẫm liệt cầm tấm gỗ trên bàn, đập một cái, cất cao giọng nói. Truyền vào, truyền, cách chương.